Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Hống nàng cộng đáng thương Phó Minh Trác, Dự Vương cũng đã hôn lên môi của nàng, thanh âm hắn khàn khàn, rơi vào trong tai cũng rất là chọc người. Đóng kín cửa ai biết chúng ta đang làm cái gì? Nàng không nhịn được muốn phản bác, ai nói không biết, Lục Tú né ra lúc, làm xấu thân xác, rõ ràng nói rõ hết thảy, nói không chính xác Tiêu Linh cũng nghe đến, hắn lại không đợi nàng phản bác, sau một khắc liền đã bá đạo công thành đoạt đất, hắn rất thích hôn nàng, mỗi lần đều sẽ cạy mở của nàng hàm răng, đi hấp thụ nàng phần môi ngọt ngào, hắn mỗi một cái hôn sâu, đều làm đầu nàng choáng hoa mắt, triệt để luân hãm trước, Lương Y đồng ý đồ đưa tay đẩy hắn ra. Hắn lại không nhúc nhích tí nào, tay cũng bắt được của nàng tay. Nam nhân thực chất bên trong bá đạo tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Lương Y đồng thân thể vốn là có chút khô nóng, cố gắng kháng cự phía dưới, không có hiệu quả chút nào. Trong tiềm thức lại cũng từ bỏ dãy giụa, nàng rất nhanh liền luân hãm vào thế công của hắn dưới. Khước từ tay, chẳng biết lúc nào vô lực siết chặt vạt áo của hắn. Thiếu nữ tóc đen đầy đầu cũng rủ xuống, có hai sợi chạy tới tai trước, nổi bật lên nàng vốn là trắng nõn khuôn mặt, được không cơ hồ trong suốt, bởi vì động tình, gò má nàng bên trên cũng phiêu khởi một tia đỏ. Chẳng biết lúc nào, đôi mắt cũng mạn lên đỏ ửng. Một hôn kết thúc, Dự Vương nhìn thấy chính là thiếu nữ vũ mị đến cực điểm bộ dáng. Chỉ là nghĩ đến cái bộ dáng này nàng chỉ có hắn nhìn thấy quá. Hắn một trái tim liền ngăn không được khô nóng, so phục thượng đẳng nhất mị thuốc đều muốn lệnh người phát cuồng. Hắn cúi người che kín đi lên, hôn vào thiếu nữ trên lỗ tai. Lúc này, Lý phu nhân vừa mới trở lại trong cung, thái hậu nguyên bản tựa ở trên giường, gặp nàng trở về, liền duỗi duỗi tay, tại cung nữ nâng đỡ ngồi dậy. Thế nào, nàng khẳng định là đang giả bộ bệnh a? Lý phu nhân đã cung kính quỳ xuống, rõ ràng nàng sẽ lệnh thái hậu không cao hứng, của nàng đầu thật sâu nằm ở trên mặt đất, thấp giọng nói, hồi thái hậu nương nương, thần nữ cho Dự Vương phi bắt mạch lúc, phát hiện nàng thể cốt cực kỳ suy yếu, mạch tượng không chỉ có loạn, còn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, vẻn vẹn từ mạch tượng nhìn. Nàng có thể gắng gượng qua năm nay đều là tốt, rõ ràng nàng cực kỳ trung tâm. Căn bản không có khả năng nói dối. Thái hậu mi chăm chú nhăn lên, chẳng lẽ lại thân thể của nàng là làm thật không tốt? Tại cung bữa tiệc gặp nàng lúc, nàng thân thể dù đơn bạc sắc mặt lại hồng nhuận, căn bản không giống bệnh nặng người. Hôm nay nàng khí sắc như thế nào? Hồi thái hậu nương nương, Dự Vương phi khí sắc cũng không tệ, cũng không hữu hình dung tiểu tụy thái độ, nghĩ đến Dự Vương người đều có thể giải mở Lý Linh Nhi. Độc dược, thái hậu thân sắc lạnh xuống, tất nhiên là phục thuốc gì, giả bệnh đâu, nàng tim không thuận, lần này không chỉ có cảm thấy Dự Vương khuôn mặt đáng ghét. Ngay tiếp theo đối Lương Y Đồng cũng chán ghét lên, nàng bên cạnh Triệu ma ma nhất quán thích chụp cần trượt ngựa. Mọi thứ thuận tâm ý của nàng, lúc này nhân tiện nói, thái hậu nương nương làm gì cùng với nàng tức giận, nàng một cái nho nhỏ Dự Vương phi, luận tôn quý không so được thái hậu, luận bối phận cũng bị ngài ép tới gắt gao, ngài như muốn để nàng đi theo còn không phải chuyện một câu nói. Thái hậu cố nhiên có thể yêu cầu Dự Vương phi mang bệnh đi theo. Thật như vậy yêu cầu? Hoàng thượng chỗ ấy nói không chính xác đều có ý kiến. Bất quá ma ma mà nói, lại mở rộng ý nghĩ của nàng. Thái hậu nói, ai ra đường đường thái hậu, xác thực không nên bị nàng nắm cái mũi làm việc, nàng không phải là không muốn đi, ta lại không cho nàng như ý. Tuyên chỉ xuống dưới, liền nói Dự Vương phi thân thể xương có chỗ khó chịu. Lần này hành cung chuyến đi, trì hoãn một đoạn thời gian. Chờ Dự Vương phi thể cốt lúc nào tốt, lúc nào xuất phát, nhường mệnh phụ nhóm một mực chờ tin tức là đủ, Lý ma ma cùng Lý phu nhân liếc nhau. Cũng nhịn không được lườm Triệu ma ma một chút, Triệu ma ma chính cười nhẹ nhàng cho thái hậu chụp lưng. khen, Thái hậu anh minh, Thái hậu thần sắc cũng coi như dễ nhìn chút. Lý phu nhân mấy người cũng không có lại nhiều khuyên cái gì. Lúc này, Lương Y Đồng mới vừa vặn tắm rửa hoàn tất, thiếu nữ da thịt tuyết trắng, giống như xuất thủy phù dung, đại khái là khóc qua, trời sinh hất lên đôi mắt đều có chút đỏ, xinh đẹp làm cho người khác sợ hãi thán phục, nàng bao trùm tóc, lau khô nước trên người, có một giọt lại thuận trên trán sợi tóc rủ xuống, thuận thiếu nữ trắng nõn gương mặt, rơi xuống xương quai xanh bên trên. Dự vương nhìn thấy một màn này, mặc quần áo tay dừng một chút, ánh mắt lại có chút lửa nóng. Hắn cúi người cuốn đi giọt kia giọt nước, hắn thân hình cao lớn, khí thế mười phần, dù là có chỗ thu liễm, quanh thân khí tức y nguyên rất bức nhân. Lương Y Đồng hô hấp không khỏi cứng lại, chỉ cảm thấy xương quai xanh chỗ, bị hắn đụng chạm địa phương, một trận tê dại, sợ hắn lần nữa làm ẩu. Nàng nhịn không được kéo chặt khăn tắm trên người, cũng may hắn chỉ là ánh mắt mang theo xâm lược, cũng không làm loạn, Lương Y Đồng thành công mặc xong áo trong, nam nhân quần áo tương đối đơn giản, hắn xuyên xong chính mình, liền đem nàng ôm đến trên giường, Lương Y Đồng bàn tại khom lưng xuyên vớ lưới, thấy thế, động tác hơi hơi dừng một chút, vương gia, ta tự mình tới là được, hắn theo nàng cùng nhau tắm rửa lúc. Chưa từng gọi người tiến đến phục thị, Lương Y Đồng phần lớn đều là chính mình xuyên, hắn cũng đã cầm nàng trắng nõn bàn chân, thiếu nữ bàn chân còn chưa đủ hắn lớn cỡ bàn tay. Tiểu xảo lại đáng yêu, nhìn thấy người đôi mắt đều tối chút, Lương Y Đồng bị hắn ánh mắt chằm chằm đến trong lòng mau mau. Không khỏi cuộn mình một chút, nghĩ lùi về chân, hắn bắt rất chặt, bên môi còn mang theo tơ cười. Sợ cái gì? Cũng không phải không có giúp ngươi xuyên qua. Hắn xác thực không chỉ một lần giúp nàng xuyên qua. Thế nhưng là nhiều lần. Riêng là xuyên tất quá trình. Hắn đều có thể động tình. Lương Y Đồng bị hắn khi dễ mấy lần. Bây giờ tính cảnh giác rất mạnh. Thời khắc lưu ý lấy ánh mắt của hắn. Chỉ sợ hắn lại không làm người. Thiếu nữ một đôi tròng mắt ngập nước. Đầy tràn cảnh giác. Phấn nộn môi đều bởi vì khẩn trương cắn vào nhau. Nàng ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng muốt như ngọc, một đôi mắt sáng tỏ có thần, lông mi quyển vành lên nồng đậm, trong mắt hướng hắn quét tới bộ dáng, đáng yêu đến không được, nàng nhưng căn bản không rõ ràng cái này thần sắc có bao nhiêu nhận người. Dự vương hiển nhiên nhìn ra tiểu cô nương đáy mắt đề phòng. Trên thực tế, nàng cái bộ dáng này cũng xác thực khơi gợi lên đáy lòng của hắn khát vọng. Vừa mới đều đã dày vò hai lần, hắn thể lực cho dù tốt cũng không có khả năng không cố kỵ thân thể của nàng. Nhưng mà, đối đầu nàng cái này thấp thỏm tiểu bộ dáng lúc, hắn nhưng lại có đùa tâm tư, nhịn không được cúi đầu tại tiểu cô nương trắng muốt như ngọc mờ u bàn chân bên trên. Hôn khẽ một cái, cầm bắp chân của nàng, Lương Y Đồng vốn là như nhũn ra chân, càng thêm mềm nhũn chút. Chỉ cảm thấy xương cột sống đều tê một chút, nàng vội vàng rút về chân, muốn đem cặp kia chân nhỏ giấu đi, dự vương lại bắt được không có thả, nhìn qua ánh mắt của nàng cũng một trận nóng hổi, hắn đùa của nàng số lần nhiều lắm, chân chính khi dễ của nàng số lần cũng đếm không hết. Lương Y Đồng mắt sắc có chút hoảng, chỉ sợ hắn lại lên tâm tư, nàng cúi người bắt được hắn tay, lôi kéo lung lay. Mềm giọng nói, ta đói, nhanh đi ra ngoài dùng bữa tối đi, tiểu cô nương thanh âm mềm mềm. Rõ ràng là muốn để hắn mềm lòng, dự vương trong mắt nhiễm điểm cười, cố nén mới không có bật cười. Hắn đứng dậy hôn môi của nàng một cái, nói, ta cũng đói bụng, trước cho ăn no ta. Hả, hắn nhẹ nhàng vuốt ve môi của nàng, căn bản không có rời đi ý tứ. Lương Y Đồng trong mắt đều ngậm một tia xấu hổ, nàng vừa mới còn run chân đến đứng không dậy nổi, tại thang trì bên trong ngâm hồi lâu, mới chậm tới, thấy hắn như thế, nàng khuôn mặt nhỏ bàn, cố thừa dịch, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, gặp nàng giận, dự vương nhịn không được cười ra tiếng, hắn cười đến vui vẻ, lồng ngực đều đi theo chấn động một cái, như thế không khỏi đùa, hả? Lương Y Đồng tốt buồn bực nha, đưa tay tại trên lồng ngực của hắn đập một cái. Nàng một đôi tròng mắt đều mang theo lửa, cũng không quên chỉ trích hắn. Ngươi bây giờ làm sao chán ghét như vậy? Có phải hay không một thành thân? Thực chất bên trong ác liệt đều lộ ra. Dự vương bên môi y nguyên hiện ra một tia nhàn nhạt cười. Chỉ có ngươi có thể nhìn thấy vi phu này một mặt. Chẳng lẽ không có cảm thấy rất vinh hạnh? Vinh hạnh cái gì nha? Lương y đồng chỉ cảm thấy hắn xấu thấu. Xoay quá thân không nghĩ lý người. Nàng cướp đi trong tay hắn vớ lưới. Chính mình mặc vào, chỉ lưu cho nam nhân một cái tuyệt tình bóng lưng. Gặp nàng thật giận, dự vương vuốt vuốt chóp mũi. Xin khoan dung nói, đừng tức giận, lương y đồng vẫn là không để ý tới hắn. Dự vương tự giác đùi lý, lại gần hôn một chút tiểu cô nương tóc. Phu quân biết sai rồi, ngoan một điểm, hả, lương y đồng vẫn là không để ý tới hắn. Mặc quần áo tử tế cùng vớ dây. Nàng liền từ trên giường xuống tới, quay người liền hướng bên ngoài đi. Dự vương đưa tay ôm nàng eo thon chi, thấp giọng nói, bảo bảo, đừng giận, về sau không đùa ngươi, lương y đồng lúc này mới có phản ứng. Nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lần trước cũng nói như vậy. Dự vương sờ lên sống mũi thẳng tắp, lạnh lùng dung nhan bên trên lộ ra một vòng chột dạ. Hắn ho một tiếng. Lại dỗ vài câu, nàng vẫn là không tin hắn. Dự vương ngoác ngoác môi, chỉ cảm thấy tiểu cô nương càng phát ra khó dỗ. Thế nhưng là hắn lại rất hưởng thụ cái này hống người quá trình. Rốt cục đem người hống tốt lúc, hắn xương quai xanh bên trên cũng nhiều cái dấu răng. Viên viên dấu răng, 10 phần đáng yêu. Dự vương đưa tay sờ một chút, bên môi lại nhiễm cười. Hai người từ phòng tắm ra lúc, liền nhận được Thái hậu truyền đến ý chỉ, nàng đúng là muốn chờ lương y đồng khỏi bệnh, lại cùng đi hành cung, rõ ràng là quyết định chủ ý muốn dẫn lấy nàng, lương y đồng như một mực kéo lấy không đi, chỉ sợ chúng mệnh phụ đối nàng ấn tượng cũng sẽ không tốt. Gặp dự vương thần sắc khó coi, lương y đồng lung lay cánh tay của hắn, cái này tức giận, chỉ là theo nàng đi một chuyến hành cung mà thôi. Nàng nhiều lắm là cho ta lập lập quy củ, ta chỉ cần không cho nàng nắm chặt tay cầm, coi như nàng là cao quý thái hậu, cũng không có khả năng lung tung trừng phạt ta, đừng lo lắng, cười một cái, hả, gặp tiểu cô nương lại dỗ hài tử giống như tại hống hắn. Dự vương bản khởi mặt có chút duy trì không ở, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nàng đã muốn đợi. Vậy liền để nàng trước chờ cái mấy ngày đi, lương y đồng từ trước đến nay thuận hắn. Khéo léo nhẹ gật đầu, tiếp xuống, Thái hậu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phái Lý phu nhân tới vì nàng chẩn trị một phen. Lục Tú mới nghiên cứu ra tới, cái kia mang một ít nho nhỏ di chứng thuốc. Lần nữa có đất dụng võ, bởi vì từ đó cảm nhận được diệu dụng, Lý phu nhân liên tục khi đi tới. Dự vương sắc mặt đều không có lạnh như vậy. Trần Thái Y cũng lần nữa tới dự vương phủ một chuyến. Biết được lương y đồng mạch tượng không đối lúc, hoàng thượng thật đúng là cho là nàng bệnh. Dù sao nàng xuôi nam lúc, bởi vì không quen khí hậu, lên đốt, nôn mửa sự tình, hoàng thượng cũng có chỗ nghe thấy. Rõ ràng nàng thể cốt có chút yếu. Hoàng thượng còn cố ý thưởng không ít chân quý dược liệu. Thái hậu nghe nói việc này lúc, chỉ cảm thấy nàng rất có thể trang. Võ Hưng hầu phủ người cũng nghe nói nàng sinh bệnh tin tức. Phó thị cùng Lục Cẩm còn tự thân tới nhìn nhìn nàng. Biết được nàng là giả vờ, hai người mới thở phào. Trong phủ còn có không ít sự tình, phó thị không có ngồi lâu, ngây người một lát liền rời đi. Lục Cẩm thì tại nàng chỗ này nhiều ngồi một hồi, bởi vì đã gả cho người. Lục Cẩm hôm nay trang điểm cũng thành thục không ít, trên đầu kéo lưu vân búi tóc, phát lên nghiêng cắm một chi xuyết hồng bảo thạch chạm rỗng hồ điệp châm cài tóc. Chính là lương y đồng trước đó tặng chi kia, hồng bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ, nổi bật lên nàng ngũ quan đều càng xinh đẹp chút. Lần trước gặp mặt vẫn là nàng lại mặt thời điểm, lúc kia nàng cùng Phó Minh chắc còn chưa từng viên phòng. Lương y đồng kỳ thật thật lo lắng nàng bây giờ tình trạng. Nói xong chính mình thân thể, lương y đồng liền lui nha hoàn, lôi kéo của nàng tay hỏi, biểu tỷ không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi lệnh người lo lắng, ngươi bây giờ cùng biểu ca thế nào? Gặp nàng đúng là hỏi tới Phó Minh Trác, Lục Cẩm Thần sắc có chút chột dạ, ấp úng không muốn nói. Thấy thế, Lương Y Đồng có chút nhéo nhéo mi, lấy nàng tính tình, thì thật rất không yêu xen vào chuyện bao đồng. Nhưng mà, Lục Cẩm đối với nàng mà nói lại không đơn thuần là cái có quan hệ máu mủ biểu tỷ. Nhận thân sau, hai người bọn họ liền dần dần quen thuộc, Lương Y Đồng rất thích nàng tính tình, cùng với nàng cũng hợp ý, là trong lòng coi nàng là thành tỷ tỷ. Nàng rời kinh lúc, dám đem Lục Cẩm mời đi vương phủ tọa trấn, cũng là bởi vì tín nhiệm nàng. Cẩn thận tính toán ra, Lục Cẩm không chỉ có là khăn tay của nàng giao, càng là nàng cực kỳ trọng yếu người nhà, gặp nàng lại không muốn nói. Lương Y Đồng có chút sợ nàng là bị ủy khuất, bởi vì nhớ lấy Phó Minh Trác là nàng ruột thịt biểu ca. Mới giấu giếm siêu trên mặt nàng mang theo chút ít cảm xúc. Biểu tỷ là không tin được ta sao? Ta lời gì đều nguyện ý nói với ngươi. Ngươi ngược lại tốt, hỏi ngươi hai lần, cũng không gặp ngươi thẳng thắn. Thôi, ta cũng không hỏi, ngươi quyền đương ta là xen vào việc của người khác cho là nàng thật tức giận. Lục Cẩm có chút gấp, giữ nàng lại tay, biểu muội nói gì vậy? Ta ở đâu là chê ngươi xen vào việc của người khác? Nàng bất quá là không mặt mũi dứt lời. Rõ ràng biểu muội là lo lắng nàng, nàng cau mũi một cái, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, thôi thôi, ta nói cho ngươi chính là, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta, đừng nói cho mẫu thân của ta, Lương Y Đồng gật đầu. Lục Cẩm không chỉ có đem động phòng lúc, đánh Phó Minh Trác một quyền, làm hại hắn quẳng xuống giường sự tình nói một lần, cũng đem sau đó sự tình, nói đơn giản một chút, lại mặt hôm đó. Là Phó Minh Trác bồi tiếp nàng hồi, ngày đó Phó Minh Trác lại uống rượu, sau khi uống rượu xong, hắn ít nhiều có chút bá đạo, nguyên bản tận lực thu liễm nộ khí, đều phóng thích ra ngoài, ở trên xe ngựa, hắn cũng có chút không thành thật, nắm vuốt cằm của nàng hỏi nàng, hắn cứ như vậy nhận người phiền, nàng đem hắn đá xuống giường thì cũng thôi đi, cưới sau lại một mực mặt lạnh lấy, biểu ca cũng không gọi. Nơi nào còn có nửa phần quan tâm hắn bộ dáng. Lục Cẩm bị hắn chất vấn một trận, ít nhiều có chút khó chịu, nàng nơi nào mặt lạnh lấy rồi. Rõ ràng là hắn trước mặt lạnh lấy, không để ý tới người, nàng bất quá cố ý bắt trước thôi. Gặp hắn uống rượu, như thế ủy khuất, nàng ngược lại là có chút mềm lòng, còn nhẫn nại tính tình, cùng hắn lý luận một trận. Nói nàng căn bản chưa từng đem hắn đá xuống giường, rõ ràng chỉ là đánh hắn một chút, hắn chính mình rơi xuống, quẳng xuống giường sự tình, quái chỗ nào nàng, ai ngờ, lời này lại chọc giận Phó Minh Trác, hắn lại a xích nhường nàng ngậm miệng, sau khi say rượu, nam nhân ít nhiều có chút cố tình gây sự, hắn rõ ràng là không muốn nghe những này mất mặt sự tình. Sau khi ra, lại giữ gian, Lục Cẩm bị hắn giống đến cũng có chút buồn bực, chỉ cảm thấy biểu ca cũng giống biến thành người khác, trước kia lần nào tìm nàng chơi, không phải mang theo cười, mặc dù thường xuyên uể oải, cũng thích đánh thú nàng, lại chưa từng như vậy hung quá nàng, bất quá thành cái thân, nàng ngược lại thành gặp cảnh khốn cùng, Lục Cẩm ở đâu là chịu ủy khuất người, gặp hắn hung xong nàng. Còn dám đối nàng động tay động chân, muốn khinh bạc nàng, nàng lúc này giận, lại đá hắn một chút, nàng tuy không có võ, bởi vì khi còn bé, bị trấn Bắc Hầu phủ tiểu thế tử khi dễ qua, biểu ca liền dạy nàng mấy chiêu, nàng ra tay chỗ đều theo hắn giáo có được, lần trước là đào tại ánh mắt hắn bên trên, lần này gặp hắn không tôn trọng nàng, trực tiếp đá vào hắn hạ bộ, đem Phó Minh Trác bốn. Năm phần chính choáng đều đá tỉnh, hắn trên trán cũng đầy là mồ hôi, thần sắc cũng có chút thống khổ, vừa mới bắt đầu Lục Cẩm còn tưởng rằng hắn đang giả vờ đáng thương. Dù sao nàng một cái tiểu cô nương, có thể lớn bao nhiêu kình, thế nhưng là hắn trọn vẹn chậm một hồi thật lâu nhi. Mới biệt xuất một câu, Lục Cẩm, ngươi điên rồi, hắn lúc nói những lời này, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, gặp hắn là thật đau. Lục Cẩm cũng có chút hoảng, cầm khăn đi lau hắn mồ hôi trên trán lúc, hắn lại một thanh vung đi nàng, trực tiếp xuống xe ngựa, liên tiếp mấy ngày đều không có đi nàng trong phòng, từ lúc lại mặt sau đó, nàng ít thấy hắn một lần, ngày hôm trước, nàng đi bồi bà nói chuyện, vừa lúc gặp hắn ra, thần sắc hắn thối thối, một trương khuôn mặt tuấn tú cũng kéo đến lão trường, căn bản không có nói chuyện cùng nàng. Lục Cẩm nói xong, thần sắc cũng có chút phiền muộn, vừa mới còn có chút tiếc nuối nói cho Lương Y Đồng. Bây giờ nói xong, nàng thần sắc không khỏi có chút buồn buồn, chẳng phải đá hắn một chút, về phần như thế cùng ta hờn dỗi. Lương Y Đồng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không ngờ tới, biểu tỷ lại sẽ đạp hắn, vương gia có khi rất quá đáng, đưa nàng tức giận đến không được. Nàng nhiều lắm là cắn hắn một cái, biểu tỷ ngược lại thật sự là dám đá, cũng không sợ đem người đá xấu. Lương Y Đồng lần này cũng không có đứng tại lập trường của nàng. Ngươi đem người kém chút đá tổn thương, còn không cho hắn tức giận. Hắn tức giận cũng là nên a. Ngươi chẳng lẽ không biết, nam nhân chỗ kia yếu ớt nhất. Lục Cẩm bị nàng chỉ trích đến có chút chột dạ, nhỏ giọng biện giải cho mình một câu. Hắn tổng cộng cũng liền dạy ta mấy chiêu, lần trước bản năng phản ứng là đảo ánh mắt hắn, hắn giận mấy ngày, ta mới đổi cái địa phương, ta lần này rõ ràng không có dùng sức, nàng còn ủy khuất đâu, tiếp tục phàn nàn nói, nếu như hắn không lung tung động thủ, ta há lại sẽ đạp hắn, còn không phải hắn đáng đời, liền sẽ cho ta vung sắc mặt, ta liền biết hắn không vui cưới ta. Lương Y Đồng nói, ngươi nhanh đến mức đi, các ngươi đều thành thân, hắn lại uống rượu, chỉ là muốn hôn thân ngươi, tính là gì lung tung động thủ, ngươi coi như không muốn bị hắn thân, cũng không nên đạp hắn, việc này rõ ràng là ngươi sai, hắn cho ngươi vung sắc mặt, chưa hẳn không phải đợi lấy ngươi cúi đầu, Lục Cẩm lại có chút ủy khuất. Hắn muốn hôn ta sẽ không đánh chào hỏi a, không phải muốn hôn ta. Vừa mới hung xong ta, liền động tay động chân, còn để cho ta ngậm miệng, rõ ràng là muốn khi dễ ta, đạp hắn một chút đều là nhẹ, ta rõ ràng không dùng lực, dựa vào cái gì ta cúi đầu. Đối đầu biểu muội trừng mắt thần sắc lúc, nàng mới xẹp xẹp miệng, thỏa hiệp, được rồi, coi như ta sai rồi, ta cúi đầu được đi, ta tối về cho hắn chịu tội đi, gặp biểu tỷ có chút không tình nguyện. Lương Y Đồng có chút bất đắc dĩ điểm một cái của nàng đầu. Động phòng lúc ngươi đánh người liền không đúng, lại lần nữa đạp hắn, mặc kệ ngươi là có hay không ủy khuất, biểu ca lòng tự trọng đều bị ngươi dẫm tại dưới chân. Ngươi lại vẫn muốn chờ hắn chịu tội, nằm mơ đâu, ngươi nếu không nghĩ dùng mình, liền ngoan ngoãn bồi cái không phải, cho hắn một cái hạ bậc thang, nếu không, các ngươi liền rằng co đi. Chờ phụ mẫu biết được việc này, sự tình khẳng định sẽ làm lớn chuyện, Lục Cẩm vuốt vuốt chóp mũi. Kỳ thật nàng cũng bắt đầu sinh qua cùng hắn giảng hòa suy nghĩ. Ngày hôm trước, nàng sở dĩ đi bà mẫu chỗ ấy, liền là nghe nói hắn tại, không phải làm sao như vậy trùng hợp gặp được, nàng đều chủ động đi đến, hắn còn mất mặt, nàng lúc này mới có chút biệt khuất đến hoàng, Lương Y Đồng một phen. Cũng là làm nàng ý thức được sai lầm của mình, dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng cùng biểu ca náo mâu thuẫn lúc, lần nào đều là biểu ca cho nàng chịu tội, nàng chưa từng ba đuổi theo hống quá hắn, bất quá là nhất thời chuyển đổi bất quá thân phận thôi. Gặp biểu muội có chút im lặng, nàng không hiểu có chút chột dạ, nói, ta biết ta có bất thường địa phương, ta đi chịu tội chu toàn đi. Lương Y Đồng trước đó còn sợ biểu tỷ thụ ủy khuất. Bây giờ xem ra, cũng nhịn không được có chút đồng tình Phó Minh Trác, như thế một cái bất cần đời người, lại có thê thảm như vậy trải qua. Lục Cẩm sau khi đi, Lương Y Đồng còn đồng tình Phó Minh Trác một hồi, mới cẩn trọng giả thanh bệnh. Lương Y Đồng chỉ chứa 4 ngày bệnh, cũng có chút không giả bộ được, thật sự là cái nào đó nam nhân quá phận. Nàng thà rằng đi tắm suối nước nóng, cũng không muốn ứng phó hắn. Dự vương dự định là nhường nàng nhiều trang mấy ngày. Lương Y Đồng thực tế sợ hắn, trực tiếp tới cái tiền trảm hậu tấu, phái người hướng trong cung, cho Thái hậu truyền lời, nói thân thể hơi tốt hơn chút nào, có thể một đường xuất phát. Dự vương biết được việc này lúc, tự nhiên là hung hăng khi phụ nàng một đêm. Ngày thứ hai, lên lúc, Lương Y Đồng thần sắc vô cùng tiều tụy, một đường xuất phát lúc, chúng mệnh phụ mới phát hiện nàng đi đường bộ pháp đều suy yếu cực kỳ. Rõ ràng là còn tại bệnh bên trong, lần này đồng hành ngoại trừ Đàm Nguyệt Ảnh, hết thảy có 15 vị phu nhân, Lương Y Đồng đại cữu mẫu, phó thị cũng ở trong đó. Dù là biết được nàng đang giả bộ bệnh, nhìn thấy Lương Y Đồng tiều tụy như vậy, phó thị cũng có chút kinh hãi. Không phải nói thân thể khá hơn chút rồi, khí sắc làm sao kém như vậy? Nàng thần sắc dù tiều tụy, lại như cũ rất đẹp. Chỉ sợ toàn bộ kinh thành, cũng chỉ có nàng, tại tiêu tụy trạng thái dưới còn có thể mỹ thành như vậy đi. Chung quanh phu nhân, nhìn thấy nàng dạng này, trong lòng lại ẩn ẩn có chút chua chua. Ngoại trừ Lương Y Đồng cùng Đàm Nguyệt Ảnh, Bùi Thái Hậu tiến về suối nước nóng người, cơ bản đều có dòng dõi, cũng đã sớm không trẻ. Ngày thường nhìn thấy phu quân sủng hạnh mỹ mạo di nương lúc, trong lòng các nàng liền không nhịn được khó chịu, hận chính mình thanh xuân đã qua đời, cho dù tốt son phấn bột nước cũng lưu không được tuổi trẻ túi ra. Bây giờ gặp Lương Y Đồng mỹ thành dạng này, các nàng ít nhiều có chút hâm mộ thêm ghen ghét. Lương Y Đồng còn chưa nói chuyện, Lục Tú liền thay nàng nói, vương phi thân thể còn không có triệt để khôi phục, là ngại ngùng nhường Thái hậu nương nương cùng các vị phu nhân đợi lâu, mới không để ý thân thể. Quả thực là bên trên đường, nàng lời này vừa nói ra, đám người chỉ cảm thấy dự vương phi phần này lòng tham là đáng quý. Trấn Bắc hầu phủ hầu phu nhân còn nhịn không được khen nàng một câu, vương phi thật là một cái thành thật, ngài như vậy có hiếu tâm, Thái hậu nương nương khẳng định rất cảm động. Thái hậu ngồi bộ liễn đi vào chỗ này lúc, vừa lúc nghe nói như thế, trong lòng nhất thời bị buồn nôn đến. Nàng thành thật, nàng có hiếu tâm, nàng không cùng dự vương cùng nhau trêu tức nàng, nàng đều cảm ơn trời đất. Thái hậu vừa đến, đám người vội vàng thỉnh an, Lương Y Đồng cũng cung kính hỏi tốt, gặp nàng khí sắc xác thực không bằng trước đó tốt, Thái hậu trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, thật chẳng lẽ bệnh. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên, nàng càng có khuynh hướng tin tưởng nàng là đang giả bộ bệnh. Nàng không mặn không nhạt nói, đều bình thân đi, ai ra gọi các ngươi tới, là muốn mang các ngươi cùng nhau giải sầu một chút, ngâm một chút suối nước nóng. Dự vương phi nhiều ngâm một chút suối nước nóng, nói không chính xác thân thể liền tốt. Đều lên xe ngựa đi, đám người vội vàng ứng là, nói tạ ơn mà nói, liền lên xe ngựa. Từ kinh thành đến hành cung ngồi xe ngựa cần một nửa canh giờ. Lương Y Đồng sau khi lên xe, liền không nhịn được có chút mệt rã rời. Dự vương phủ xe ngựa rất là rộng rãi, Lục Tú giúp đỡ trong xe ngựa bày đệm chăn, nhường nàng nằm nghỉ ngơi một lát. Lương Y Đồng rất nhanh liền ngủ thiếp đi, bởi vì con đường bằng phẳng, nàng cũng không có cảm thấy sóc này. Lục Tú đưa nàng lắc tỉnh lúc, nàng mới phát hiện đã đến. Hành cung rất lớn, lúc này lại chỉ có các nàng tới an bài chỗ ở lúc, Thái hậu chính mình ở tại chủ điện, cái khác người cũng đều là các ở một cái cung điện. Lương Y Đồng nơi ở, cùng Thái hậu cung điện liên tiếp, nàng mang theo Lục Tú cùng Tiêu Linh bọn người ở tại này ở lại. Bởi vì muốn đãi tầm 10 nhật, Lục Tú còn đem của nàng thuốc mang theo tới, ở lại sau, trước làm ăn chút gì ăn, liền nhường Tuyết Mai tự mình nhìn chằm chằm sắc thuốc, mùi thuốc này đạo rất nặng. Nàng bên này một giày vò, hương vị liền trôi dạt đến Thái hậu chỗ ấy. Nàng nghe được mùi thuốc lúc, ít nhiều có chút không vui, nhịn không được nhíu nhíu mày lại, là dự vương phi người tại sắc thuốc. Ma ma cung kính nói, là, xuống xe ngựa lúc, cũng liền bên người nàng nha hoàn mang theo thuốc. Thái hậu nhíu nhíu mày lại, bởi vì không thích mùi thuốc, nhất thời đều có chút hối hận, đưa nàng gọi. cung điện đã phân phối xong, lại để cho nàng đổi một cái. Truyền vào hoàng thượng trong tai cũng có bất hảo. Thái hậu liền không nhanh địa nhẫn xuống dưới. Hết chương.